Chương 2185, Ác Ma Thiên Sứ, 58. Một ngày này, nguyên bản ngay tại lên mạng người, đột nhiên nhìn thấy một đầu bắn ra đến thiếp mời. Bởi vì tiêu đề quá hấp dẫn người, bọn hắn không thể không điểm đi vào. Chờ điểm đi vào, nhìn thấy bên trong nội dung, phẫn nộ phải làm cho bọn hắn điện thoại đều kém chút rơi trên mặt đất. 9 giờ tối qua bộ dáng, lấy bây giờ số liệu lớn nghệ vực thời đại, có rất ít người ở thơ y điếm na y đi ngủ, nhất là người trẻ tuổi, lúc này cơ bản đều là bưng lấy điện thoại đang nhìn. Vô số diễn đàn, từng cái địa phương đều bạo lộ ra những cái kia phú thương hành vi, mỗi một lần sự kiện đều ghi chép đến rõ ràng rành mạch, danh sách, tham dự người, địa điểm. Không vẹn vẹn như thế, còn có những nhân thủ này phía dưới công ty trốn thuế lậu thuế sự tình đều bị phát tới. Mặc dù có chút bình đài phát hiện chuyện này rất nghiêm trọng, ngay lập tức liền khống chế, đem thiếp mời cho xóa bỏ, còn thiết trí từ mấu chốt che đậy. Nhưng bọn hắn kỹ thuật, chỗ nào trốn được hệ thống? Chỉ cần hệ thống nghĩ, liền có thể để cái này tin tức trực tiếp bại lộ tại rộng rãi nhân dân trong tầm mắt, để những cái kia hắc ám không chỗ che thân. Bình đài nhân viên quản lý đều tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn phát hiện bất kể như thế nào, đều không thể ngăn cản những cái kia thiếp mời tồn tại. Xóa bỏ một cái, lập tức lại có cái thứ hai. Sau đó bọn hắn phát hiện, các đại bình đài đều là dạng này, thậm chí có chút cửa sổ nhỏ đều có. Phảng phất từ nơi sâu xa có một đôi vô hình tay, ngay tại thao túng toàn bộ mạng, tất cả hết thể đều nắm giữ tại đối phương trong tay, người thần bí kia, đã nắm giữ Internet. Mà rộng rãi dân mạng lại nghiêm túc liếc nhìn những tài liệu kia, càng xem càng phẫn nộ, bọn hắn cũng biết những này bình đài liệu tính, tiện tay liền điểm bảo tồn cùng screenshot, coi như bị người so a, bọn hắn cũng có thể lấy ra dành trước. Cô nhi viện viện trưởng cùng thành viên, cùng với những người tham dự kia tin tức, toàn bộ bị bạo đi ra. Không đến bao lâu, tiếp vào báo cảnh cảnh sát, mới vội vàng đuổi tới sự tình phát sinh hiện trường. Mở cửa, liền nghe được kêu thảm, nhân viên cứu cấp QNZ chạy đến, vội vàng cấp hiện trường thụ thương người cầm máu. Đồng thời, bọn hắn đều phát hiện đứng ở trong góc nhỏ đám kia hài tử, mặt không hề cảm xúc, có thể nói là chết lặng. Trong đó còn có một đứa bé giống như đang ăn cái gì, bọn hắn nhìn kỹ, hắn khỏe miệng còn lưu chút giấy mảnh. Để bọn hắn suy đoán ra, hắn hẳn là đang ăn giấy. Đối với hành động này, bọn hắn chỉ có thể đem đứa bé này khác thường phán định vì, hắn bởi vì trường kỳ chịu tra tấn, tinh thần có chút thất thường. Bằng không thì những này người đều tao ngộ loại sự tình này, trang diện sao mà thảm liệt, vì cái gì bọn hắn còn có thể yên lặng đứng tại nơi hẻo lánh, không làm gì, QNZ không chạy, QNZ không nháo đâu nếu là bình thường hài tử, chỉ sợ sớm đã dọa khóc đi. Bọn hắn làm sao biết, lúc trước ăn giấy đứa bé kia, bất quá là cảm giác được có người đến. Bọn hắn được chứng kiến hắc ám nhất sự tình, vô ý thức liền sẽ phía trước đường quả cho bọn hắn cái kia trương viết chữ giấy ăn hết. Không quản làm sự tình người là ai, viết chữ người là ai, bọn hắn đều sẽ thật tốt thủ hộ nàng, sẽ không để cho nàng bị người phát hiện. Nếu như không phải nàng đến, những tên bại hoại này nhất định sẽ không bị trừng phạt. Đường quả dám lưu lại tờ giấy này. Căn bản là không sợ bại lộ, nàng không muốn để cho người biết là nàng, liền không có người biết. Kỳ thật, những hài tử này cũng không có khó chịu như vậy, cho dù là bị người dò xét. Mặc dù những ánh mắt này có chút khác biệt, nhưng cái gì ánh mắt so với cái kia xem bọn hắn giống hàng hóa cùng xuất sinh đồng dạng ánh mắt càng làm cho người ta khó xử đâu. Những hài tử này cũng bị mang đi, cùng ngày cô nhi viện liền bị phong, tất cả hài tử bị mang đi, hiện nay đang tiếp thụ tâm lý phụ đạo. Mà chuyện này là một kiện cả nước khiếp sợ, phi thường được coi trọng. Làm đây hết thể đường quả đã sớm trở lại biệt thự, An Thượng Cẩn cho nàng làm ăn khuya, cái này mới đi phòng tắm tắm rửa. Thượng Cẩn ngồi ở trên ghế sofa, nghe lấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, một bên liếc nhìn Internet lên mới nhất tin tức. Hắn hít mắt, mắt nhìn sự kiện thời gian, đối đầu chờ đường quả đi ra, hắn cầm khăn lông khô giúp xoa tóc nàng lên dư thừa nước, sau đó để nàng ngồi tại trước mặt. Cẩn thận cho nàng thổi tóc, một màn này rất là ấm áp.